Đan Võ Thần Tôn, chương 32, người này dưa bảo đảm quen biết sao? Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn gặp hắn sau khi đi vào. Lập tức, trong tiệm cái kia mấy tên thanh y người hầu bàn, thần sắc trên mặt đều là có chút quỷ dị. Tiểu tử này lại tới. Đúng vậy à, lần trước hắn tại nơi này chính là nắm chúng ta quản sự đắc tội đủ thảm. Còn có gan tới. Trông giữ sự tình lần này làm sao trừng trị hắn, bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy ác ý, càng mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, lăn ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Một tiếng quát lớn truyền đến, người nói chuyện, chính là lần trước đối Diệp Tinh Hà miệng ra ác ngôn cái kia thanh y người hầu bàn. Diệp Tinh Hà căn bản không nhìn với hắn. Trực tiếp chính là đi đến cái kia quầy hàng trước đó. Này thanh y người hầu bàn, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, la lớn, không nghe thấy sao, ta nhường ngươi lăn ra ngoài. Trong mắt của hắn lấp lòe thoải mái ánh sáng. Trước đó, hắn bởi vì đắc tội Diệp Tinh Hà, bị quản sự ác độc mà trừng trị một trận, đến bây giờ, vẫn là ghi hận trong lòng. Nhưng bây giờ... Hắn biết, Diệp Tinh Hà đắc tội quản sự đại nhân, quản sự không có khả năng lại bởi vì hắn mà thu thập mình. Nói không chừng, sẽ còn khen ngợi chính mình vài câu, trong lòng của hắn có thể là tính toán rất rõ ràng. Lúc này, quản sự Ninh Sương, cũng là từ trong ở giữa bên trong đi tới. Nha, đây không phải Diệp công tử sao? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế nào? Cái này lại tới Dược Vương Cấp tự rước lấy nhục, lời nói này ra, lập tức, những thanh y đó người hầu bàn đều là phát ra một hồi cười vang. Diệp Tinh Hà lại cũng không tức giận, chẳng qua là cười nhạt nói, ta đến mua dược, mua cái gì dược, Ninh Sương một bộ khỉ làm xiếc dáng vẻ, nhìn xem Diệp Tinh Hà, khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ trêu tức, Diệp Tinh Hà giống như chưa tỉnh, có thể trị liệu nội tạng trọng thương. Không ngừng ho ra máu dược, ngươi chỗ này có sao? Làm sao, Diệp công tử ngươi bị người đánh thành trọng thương? Không ngừng ho ra máu a, Ninh Sương nghe xong, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bán, vẫn là không bán, dĩ nhiên muốn bán, Ninh Sương cười ha ha một tiếng, xuất ra một cái bình ngọc. Theo bên trong đổ ra một viên trắng noãn như là dương chi ngọc đan dược. Một hồi dị hương xông vào mũi. Đây là nhất giai thượng phẩm đan dược. Chi thảo đan, dùng tới trị liệu thương thế. Không còn gì tốt hơn. Hết thảy đan dược, nhất giai thấp nhất, cửu giai cao nhất, mỗi một giai bên trong. Lại phân thượng trung hạ tam phẩm, trung cửu giai 27 phẩm. Trước đó Diệp Tinh Hà đám người lấy được xích huyết cấu nguyên đan. Tứ phẩm đan dược, thì thực chính là nhị giai hạ phẩm, loại cấp bậc này đan dược, là Dược Vương các bên trong có thể lấy ra tốt nhất đan dược. Diệp Tinh Hà nhìn qua, nhìn xem còn không sai, nói nhảm, ta Dược Vương các đan dược có thể sai sao? Bất quá, Ninh Sương nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, khinh miệt nói, liền sợ ngươi mua không nổi, mua được mua không nổi, ngươi đảo không cần quan tâm. Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười không giảm, ta muốn hỏi chính là, người đan dược này, bao chữa thương sao, có ý tứ gì, Ninh Sương không nhịn được nói, không kiến thức đồ vật, ta nếu dám lấy ra, tự nhiên là bao chữa thương, Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta không tin, đến thử một chút, Ninh Sương sững sờ, làm sao thử, Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên đi đến bên cạnh một thanh. Liền đem vừa rồi một mực đối với mình mở miệng khiêu khích thanh y người hầu bàn. Để đi qua, thanh y người hầu bàn kinh thanh hô. Ngươi làm gì? Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạn. Không bằng, liền dùng hắn tới thử một lần. Dứt lời, một quyền ném ra, cái kia thanh y người hầu bàn điên cuồng ngăn cản. Nhưng như thế nào chống đỡ được? Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng khắc ở ngực của hắn bụng chỗ. Diệp Tinh Hà chỉ dùng một điểm lực mà thôi, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản, hắn trực tiếp một tiếng hét thảm, xương sườn đứt gãy, nội tạng bị hao tổn, một ngụm máu tươi bắn ra, mọi người tất cả đều biến sắc, Này Diệp Tinh Hà điên rồi đi, cũng dám tại Dược Vương Các gây rối. Hắn thực lực gì, Dược Vương Các thực lực gì, há lại hắn đắc tội nổi. Đừng nói Dược Vương Các thế lực sau lưng, Ninh Sương cũng khá dung đem Diệp Tinh Hà chém giết. Diệp Tinh Hà này là muốn chết, Ninh Sương con ngươi co rụt lại, hung ác nham hiểm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lạnh lẽo âm trầm nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà nụ cười càng thêm sáng lạn, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn xem thử xem ngươi này dược có hữu dụng hay không? Dứt lời, chính là trực tiếp đem cái kia thanh y người hầu bàn miệng nặn ra. Đem chi thảo đan nhét vào trong miệng của hắn, Ninh Sương tầm mắt băng lãnh, bất quá cũng không phát tác, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn nhìn xuống Diệp Tinh Hà, càng có mấy phần trêu tức chi ý, tựa hồ là muốn nhìn hắn đến cùng có thể đảo xảy ra sóng gió gì tới. Cũng không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt, chi thảo đan cửa vào, cái kia thanh y người hầu bàn vẫn tại nôn ra máu. Bất quá, vẻ mặt đã bắt đầu chuyển hướng hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng này chi thảo đan, dược hiệu quả thật không tệ, nhưng Diệp Tinh Hà tiếp theo, đêm này thanh y người hầu bàn, hung hăng hướng trên quầy một ném, lập tức, lại đem cái kia thanh y người hầu bàn rơi nôn ra máu. Hắn mỉm cười nhìn xem Ninh Sương, các ngươi này chi thảo đan, tựa hồ dược hiệu không được tốt lắm, Ninh Sương lạnh lùng nói ra. Diệp Tinh Hà, ngươi hôm nay là đến gây chuyện. Diệp Tinh Hà nụ cười sáng lạn tới cực điểm, tiện tay đem thanh y người hầu bàn ném qua một bên. Ngươi đoán đúng, ta hôm nay liền là đến gây chuyện. Ninh Sương ha ha cười lớn. Diệp Tinh Hà, ta không biết ai cho ngươi dũng khí, dám tới chỗ này gây chuyện. Ngươi là chán sống rồi sao? Mới vừa, tại nhiệm vụ quảng trường phát sinh sự tình, còn chưa truyền đến nơi này. Ninh Sương còn không biết Diệp Tinh Hà thực lực là kinh khủng bực nào. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ bất quá là cái kia thối thể cảnh tam trọng tà hữu cường giả. Hắn thấy, chính mình có thể nghiền ép Diệp Tinh Hà, thật tình không biết, hiện tại Diệp Tinh Hà thực lực, cũng sớm đã là vượt xa hắn. Ninh Sương trong ánh mắt, lăng lệ hào quang chợt lóe lên, cái kia một mực bị hắn cầm trong tay đồng tính toán. Mang theo gào thét lệ phong, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới, gào thét sinh phong, đúng là mang theo mấy ngàn cân uy thế. Rõ ràng, Ninh Sương là một tên cao thủ, vừa ra tay, thối thể cảnh lục trọng tu vi, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia trước đó đối Diệp Tinh Hà nói năng lỗ mãng thanh y người hầu bàn. Mặt mũi tràn đầy thoải mái thê lương hô to, trưởng quỹ, đánh chết cái này cẩu vật. Hắn thấy, thực lực cường hãn quản sự vừa ra tay, Diệp Tinh Hà ngay lập tức sẽ chết, nhưng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kết chương.